Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, đại hội cổ đông. Đối với Vinh Tín tập đoàn thái độ, Trương Dịch vô cùng rõ ràng. Nó tồn tại cũng không cần thiết. Offline nghiệp vụ tuy nhiên cũng không phải là Thịnh Thế tập đoàn chủ yếu phương hướng. Nhưng là cho đến trước mắt, vẫn như cũ là rất lớn một khối bánh kem. Hàng năm đều có thể mang đến gần chục tỷ lợi nhuận. Cho nên hắn tự nhiên sẽ tiếp tục kinh doanh đi xuống. Như vậy tại giống nhau khu vực cùng Thịnh Thế tập đoàn hình thành cạnh tranh Vinh Tín tập đoàn. Càng sớm trừ rơi lại càng tốt. Trừ phi, đem Vinh Tín tập đoàn khống chế tại trong lòng bàn tay của chính mình. Tốt nhất có thể đem chiếm đoạt. Cho nên Trương Dịch Ninh cũng không quan tâm Thịnh Thế tử nghiệp nguồn cung cấp. Cũng quyết định chủ ý muốn để Vinh Tín tập đoàn ngã một cái to lớn bổ nhào. Quả nhiên, theo Thịnh Thế tập đoàn phóng xuất ra sẽ không ở thức ăn ngoài nghiệp vụ phía trên cùng Vinh Tín. Tập đoàn đạt thành hợp tác tin tức về sau. Vinh Tín tập đoàn giá cổ phiếu thì một đường thẳng hàng. Xem xét lại Thịnh Thế tập đoàn. Bởi vì bản thân cũng không phải là công ty lên sàn. Cho nên ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Cái này có thể đem Vinh Tín tập đoàn các cao tầng đều cho lo lắng. Hiện tại đã không phải là đơn giản để Hàn Vũ nặc xuống đài liền có thể giải quyết sự tình. Nếu như không thể để cho Vinh Tín ăn uống lên giá tụ mỹ thực. Bọn họ tất cả mọi người lợi ích đều lại nhận đả kích nặng nề. Có thể hay không cùng Thịnh Thế tập đoàn người nói một chút. Đem hết thảy vấn đề đều đẩy đến Hàn Vũ nặc trên thân. Quách Hưng tại Lý Xuân Minh trong văn phòng mặt ủ mày trao. Lý Xuân Minh buồn bã thân thể đứng tại trước cửa sổ. Trong tay kẹp lấy một cái chí tôn vượt sông. Cũng là một mặt âm trầm. Hiện tại chỉ có thể như thế thử một lần. Hàn Vũ nặc nhất định phải xuống đài. Dùng cái này để diễn tả thành ý của chúng ta. Hiện tại Thịnh Thế tập đoàn càng làm càng lớn. Chúng ta đến thức thời. Đi theo đám bọn hắn phát tài mới được. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Nhưng là đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Tình huống chưa chắc có bết bát như vậy. Hàn Vũ nặc tại thời điểm. Chúng ta cũng không vớt được chỗ tốt. Lão Quách, lần này ta ngồi phía trên về sau. Chỗ tốt không thể thiếu mọi người. Quách Hưng nghe được lời nói này. Khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Không sai, Hàn Vũ nặc là dẫn phát vấn đề kẻ cầm đầu. Nàng xuống đài về sau. Chúng ta cùng Thịnh Thế tập đoàn cũng liền có hiệp đàm đường sống. Vinh Tín tập đoàn cao tầng phương diện này. Bởi vì Hàn Vũ nặc quyết định biện pháp sai lầm. Cùng Trương Dịch ăn thua đủ. Đã cho tập đoàn tạo thành tổn thất thật lớn. Hiện tại lại bởi vì tụ mỹ thực online. Dẫn đến toàn bộ tập đoàn đứng trước nguy cơ. Nàng uy vọng đã không còn sót lại chút gì. Tập đoàn trên dưới phần lớn cổ đông. Đều cho rằng nàng không thích hợp nữa vị trí này. Hàn Vũ nặc bị thủ hạ người lật bàn. Lại đã trải qua Trương Dịch đùa bỡn. Sớm đã là thể xác tinh thần mỏi mệt. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Mấy ngày này đối Hàn Vũ nặc tới nói quả thực là một ngày bằng một năm. Nàng nghĩ hết thảy biện pháp. Nhưng là đều không có tìm được có thể giúp nàng người. Nhất làm cho nàng vô pháp tiếp nhận chính là. Một ngày nào đó buổi tối, nàng vậy mà nhận được đến từ công công bà điện thoại. Bọn họ yêu cầu thu tay lại bên trong cổ quyền, không lại giao cho Hàn Vũ nặc đến kinh doanh. Nhi tử ta công ty giao cho trong tay của ngươi, vốn là xuất phát từ tín nhiệm đối với ngươi. Muốn để ngươi giúp tiểu nhạc quản lý tốt, cũng có ngày giao cho trong tay hắn. Thế nhưng là ngươi làm quá để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta cũng vô pháp lại tin tưởng ngươi. Bà ngôn ngữ băng lãnh đối Hàn Vũ nặc nói ra. Hàn Vũ nặc cả người như rơi vào hầm băng. Trong tay 30% cổ phần. Là nàng chỗ dựa lớn nhất. Nếu là liền những thứ này đều không giữ được lời nói. Cái kia nàng còn lấy cái gì đi tranh giành. Mẹ, xin ngài tin tưởng ta. Ta nỗ lực kinh doanh tập đoàn. Chính là vì cũng có ngày có thể. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Bà lạnh lùng đánh gãy lời của nàng. Sự kiện này cứ như vậy định xuống. Tập đoàn bây giờ bị ngươi làm một đoàn rối loạn, lại tiếp tục giao cho ngươi sợ là sớm muộn muốn xong đời. Bà trong tay cái kia 10% cổ phần chỉ là ủy thác nàng sử dụng quyền lực. Tùy thời đều có thể lấy đi. Hàn Vũ nặc ngồi ở trên ghế salon. Cả người đã kinh biến đến mức cực kỳ tuyệt vọng. Tốt, ta đã biết. Ngươi không phải là muốn lấy đi cổ phần sao? Vậy thì tốt, ta toàn đều trả lại cho các ngươi. Nàng sau khi nói xong, trực tiếp đưa di động cho tắt đi. Lúc này Hàn Vũ nặc vô lực nằm tại to lớn mềm mại ghế salon bằng da thật. Mặc dù là như thế mệt mỏi nàng cũng không có chút nào không dễ nhìn địa phương. Ngược lại là có một loại khiến người ta thương tiếc mỹ cảm. Sở sở động lòng người diện mạo, cao quý búi tóc, hình chữ S tỷ lệ vàng dáng người. Vô luận là cái kia khoa trương to thẳng bộ ngực sữa vẫn là thon dài trắng nõn mượt mà chân trắng. Cũng có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào phát cuồng. Đủ rồi, ta đã mệt mỏi, đều hủy diệt đi. Nàng hiện tại đã liền tranh giành đều không muốn cãi nữa. Thậm chí là đối với Trương Dịch, sự thù hận của nàng cũng không còn sót lại chút gì. Hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Hàn Vũ nặc à Hàn Vũ nặc, ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì? Sau cùng kết quả là, trên người mình hết thảy cũng không có, thì liền vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vì vong phu thủ thân như ngọc nhiều năm thân thể đều bị hắn vô tình đùa bỡn. Ta quá ngu, làm sao lại lựa chọn tin tưởng cái kia giảo hoạt nam nhân? Trên mặt của nàng mang theo vài phần đắng chát biểu lộ. Đông đông đông, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Thư ký của nàng lặng lẽ đẩy cửa ra đi tới. Nhắc nhở, chủ tịch, đại hội cổ đông bắt đầu. Các cổ đông xin ngài đi qua đâu? Hàn Vũ nặc mở to mắt, nhìn thoáng qua nàng. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Tốt, đi qua liền đi qua thôi. Nàng để xuống hai đầu bắp đùi thon dài. Đứng dậy hướng về phòng họp đi tới. Nàng lúc này đã triệt để không ôm hy vọng. Trong lòng ngược lại là hiếm thấy bình tĩnh lại. Đối với cố định kết cục, vô luận là tốt hay là xấu, mọi người đều sẽ biến bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì là tất cả dãy giụa cùng phản kháng cũng không có ý nghĩa. Đi vào phòng họp về sau, trong tập đoàn phần lớn cổ đông đều đến đông đủ, trừ bỏ một phần nhỏ người không tới bên ngoài. Trên cơ bản gương mặt quen đều tại, mỗi người nhìn về phía trên mặt của nàng đều mang theo vài phần trêu tức cùng nghiền ngẫm. Hiển nhiên, mọi người đã tính xong, muốn đem nàng đuổi xuống đài đi. Hàn Vũ nặc bất động thanh sắc, có lẽ là đã không ôm hy vọng. Chỉ vì giữ lại sau cùng một phần tôn nghiêm ngồi xuống trước chủ tịch phía trên. Lý Xuân Minh mang trên mặt ánh mắt đắc ý. Nhìn lấy Hàn Vũ nặc nói. Đã Hàn Đồng đã tới. Chúng ta hội nghị hôm nay liền chính thức bắt đầu đi. Hội đồng quản trị thư ký đứng lên. Dõng dạc nói. Hiện tại ta tuyên bố. Liên quan tới đối chủ tịch Hàn Vũ nặc vạch tội biểu quyết chính thức bắt đầu. Hàn Vũ nặc. Kinh doanh bất lợi, mang cho tập đoàn tổn thất thật lớn. Thậm chí để tập đoàn căn cơ ăn uống cái này một khối thì xuất hiện dao động. Chúng ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy đi xuống. Cho nên mọi người hiện tại liền muốn ném ra bản thân quý giá một phiếu. Đến quyết định tập đoàn tương lai. Hắn hướng về Lý Xuân Minh đưa tay phải ra. Hiện tại, Lý Xuân Minh tiên sinh tranh cử chủ tịch một chức. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tập đoàn chúng ta vẫn là đến Lý Đồng đến chỉ huy mới có hy vọng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. So với Hàn Vũ nặc, Lý Đồng trung tâm mua sắm kinh nghiệm phong phú nhiều. Hắn càng thích hợp chức chủ tịch. Một giới nữ lưu không tốt kinh doanh, nên sớm nhường ra vị trí đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.